Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, 436. Chương 436, trên đường về nhà, xác ướp thế giới từng trải, để Hoàng Siêu trực quan cảm thụ đến, vận mệnh hoặc là kịch tình, vật như vậy, có thể dùng lực lượng tới đánh vỡ, có lẽ có thế giới tràn đầy số mệnh. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn chỗ ở thế giới không phải như vậy. Nói thí dụ như hiện tại cái này bẫy tra phim đô thị tình, hoàn toàn cần nhờ ta bạo lực phá cuộc. Hoàng Siêu đối với hiện thực thế giới diễn biến phi thường không nói. Hiện thực thế giới có một loại xu thế, muốn mạnh mẽ kéo thấp sự thông minh của hắn a. Hoàng Siêu theo thực lực tăng cường, quyết định cùng đối phương hào hào vui đùa một chút. Quân chẳng phải nghe thấy đừng có giả bộ bước, trang bị bước bị sét đánh. Hoàng Siêu là một người bình thường, ưa cùng trí lực người bình thường giao tiếp. Hiện thực thế giới mạnh mẽ kín đáo đưa cho hắn một đống chỉ số IQ có vấn đề phối hợp diễn. Hoàng Siêu đánh bại não tàn căn bản không có cảm giác thành tựu. Càng sẽ không thích một đám chỉ số IQ chóc gấp nữ tử. Dù cho dáng dấp đẹp cũng vô dụng. Hoàng Siêu cũng là từng va chạm xã hội, tâm trí đã sớm sẽ không thụ bề ngoài quấy rầy. Cho nên hiện thế giới làm cho hắn rất khó chịu. Hắn ở trường học làm tốt thủ tục, cùng đạo sư thảo luận một cái tiến độ nghiên cứu. Hắn không ở nơi này ít ngày. Võ thuật club vài cái sư đệ vẫn như cũ cứ theo lẻ thường tới phòng thí nghiệm. Công tác sức mạnh rất đủ, làm việc hoàn toàn phù hợp quy tắc, còn chủ động hỗ trợ quét tước vệ sinh, để các học sinh đối với bọn họ ấn tượng vô cùng tốt. Hoàng Siêu liệt ra mới kế hoạch, bao quát mua thêm mới đồ đạc, ý nghĩ của hắn rất có sức thuyết phục. Đạo sư suy tính một chút toàn bộ đồng ý. Có mặt trên chống đỡ, trường học đối với Hoàng Siêu cực kỳ chiếu cố. Hắn lấy được một trợ lý danh hiệu, có thể lái nhiều tiền lương, đồng thời còn gọi một phần trong trường dùng để nghiên cứu tài chính. Buổi chiều thủ tục là có thể làm tốt. Tỉnh lý thành phố cũng tương tự có Hoàng Siêu hạng mục quỹ tại xét duyệt. Mấy ngày nữa sẽ đến sổ sách. Hoàng Siêu có thể trắng trợn mua thêm một nhóm nghiên cứu khoa học trang bị. Tuy là hắn không thiếu tiền, thế nhưng có thể loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Ha ha ha ha, lúc này đây vào đế đô đã thành công tiến nhập tổ chức nội bộ. Quả nhiên cấp trên có người dễ xử lý sự tình a. Nếu như Hoàng Siêu không có quân đội tổng bộ chống đỡ, căn bản không khả năng thuận lợi như vậy bắt được quỹ. Hắn cần từng cái người đi thuyết phục. Ở giữa còn có các loại ngoài ý muốn. Hắn coi như phát biểu một ít luận văn, cũng không khả năng khiến người ta coi trọng như vậy hắn. Nguyện vì hắn vui mừng khôn xiết. Hiện nay tình hình trong nước như vậy, Hoàng Siêu cái tuổi này học giả, không có khả năng có sức thuyết phục. Nhưng nếu như là một cái quân đội cao tầng, cái kia hết thảy đều trở nên bất đồng. Nói ngắn gọn, tâm linh áp chế, phải tận lực dùng ở đại nhân vật trên người. Người khác, có thể dùng đại thế đẩy ngang. Hoàng Siêu lại không đúng là đô thị nhân vật chính. Hắn năng lực, nhưng thật ra là khoa huyễn cấp bậc, huyền huyễn cấp bậc cùng tiên hiệp cấp bậc, có thể nghiền ép hiện thực thế giới. Bản thân của hắn cũng không còn hứng thú tung hoành đô thị bụi hoa. Thu thập một đống bình hoa, mỗi ngày đánh một đống bình hoa khai ra cuồng phong lãng điệp. Hoàng Siêu đem các đồ đệ gọi tới thảo luận một phen, cổ vũ bọn họ một trận, cho bọn họ bố trí mới nội dung. Hắn hiện tại trí lực đạt được 190 điểm. Suy nghĩ năng lực đại tăng, ở lương vui mấy người trong mắt. Hắn không cần suy nghĩ, trong nháy mắt có thể có được kết luận, hết lần này tới lần khác còn phi thường hợp lý. Sư phụ hiểu được nhiều lắm, chúng ta làm mấy thứ này, sợ rằng trong mắt hắn vô cùng đơn giản, mấy người trở nên trước cảm giác thỏa mãn mà hổ thẹn. chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực a. Hoàng Siêu tập hợp bọn họ số liệu tại chính mình trong máy vi tính chỉnh lý. Hắn quan sát được chu vi không có ai chú ý, vì vậy một tay vỗ con chuột, một tay đè lại bàn phím, phát động chính mình niệm lực cùng siêu cấp trí năng, cùng mình bản bút ký tiến hành liên tiếp, một loại mệt nhọc dùng tới trong lòng. Hoàng Siêu giống như là trong nước ghé qua, đã có sức cản mạnh, lại có một loại hít thở không thông cảm giác. Hắn không chút nào buông tha, hít một hơi thật sâu, chậm rãi híp lại con mắt tới tập trung tinh thần. Phức tạp tin tức dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Nếu như siêu cấp trí năng có thể công việc bình thường, Hoàng Siêu ngay lập tức sẽ tiến nhập siêu cấp computer hình thức. Từ tầng dưới chót bắt đầu triệt để thao túng tất cả. Hiện tại hắn chỉ có thể thao túng tầng ngoài nhất thao tác, đưa đến một cái cao cấp ấn phím tinh linh tác dụng. Hắn không có di chuyển con chuột cùng bàn phím trong máy vi tính hình ảnh nhưng ở nhanh chóng biến động. Các loại phần mềm bị mở ra, số liệu ở trong đó phục chế tính toán vẽ bản đồ phân tích. Sau 5 phút, Hoàng Siêu mới đem này 10 ngày số liệu sửa sang xong. Cái trán đã đầy một tầng mồ hôi dịn. Loại này mệt mỏi cảm giác thật là đã lâu. Hoàng Siêu trong đầu hơi trùng xuống trọng, thân thể cũng mềm fluffy không đề được khí lực. Lấy hắn bây giờ thể chất, có thể mệt đến bước này thực sự là rất khó. Nhưng là, hắn trong ánh mắt lại tràn ngập thần thái. Thời không bạc tắt máy thăng cấp, chính hắn đang không có nguyên lực dưới sự trợ giúp, thành công dùng hết dị năng trong cơ thể chân khí vận hành, tuy là cảm giác cực kỳ yếu ớt, nhưng là trong cơ thể thật có siêu phàm năng lượng ở tẩm bổ chính mình. Hoàng Siêu chậm rãi khôi phục bình thường, mặt khác trong thân thể khí huyết đã ở vận động, bù đắp lấy Hoàng Siêu tiêu hao. Hắn một thân kiêm dung rất nhiều cá thể hệ, cho nên có các loại khôi phục thủ đoạn. Buổi trưa, Hoàng Siêu ly khai trường học, ở nhà nấu nồi mì thịt bò, ở bên trong thả một cân thịt bò, thỏa mãn gặm lấy gặm để bổ sung chính mình dị năng tiêu hao, thức ăn khí huyết tinh khí luyện khí hóa thần. Hoàng Siêu đi qua hai bước chuyển hóa, thực hiện tổng bổ sung tinh thần. Hắn đem ba bình vĩnh sinh tuyền thủy ngọc bình cố định lại, bỏ vào quần áo bên trong Kabuto. Xuất môn đi tới chính mình đậu xe địa phương, lái xe hướng lão gia chạy tới, dễ nghe động cơ ầm vang, lưu loát khởi động, để Hoàng Siêu trong lòng cực kỳ thư sướng. Hắn ở trên tay lái nhẹ nhàng cầm, thành thạo lái ô tô. Hoàng Siêu ở trên xa lộ đang hưởng thụ tốc độ vui vẻ. Một chiếc màu vàng xưởng bồng Lamborghini từ phía sau đuổi theo, cùng hắn song song hành xử. Tài xế khiêu khích nhấn kèn đồng. Ta đây thực sự không muốn nói cái gì. Hoàng Siêu quay đầu nhìn một cái. Bên cạnh trong xe chỉ có một tài xế. Từ tóc của nàng cùng hình thể phán đoán, phải là một mỹ nữ. Đương nhiên cũng không bài trừ là một cái tuyệt sắc gay. Cái này nhân loại hắn không biết. Xe của người này không tệ a. A, người tài xế này cũng không phải cấp trên. Lamborghini bên trong nữ tử vểnh mép, lộ ra một cái cười xấu xa. Không ai có thể cãi lời bản đại tiểu thư. Hoàng Siêu mặt không thay đổi tiếp tục lái xe. Người bên cạnh liên tục kèn, không ngừng tại hắn bên cạnh vượt qua lại giảm tốc độ chờ hắn. Hoàng Siêu hoàn toàn bất vi sở động. Hắn đè xuống cửa sổ, đối với bên cạnh hô, lại khiêu khích ta báo cảnh sát. Lamborghini bên trong nữ tử hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa, mắng một câu nữ hài tử rất ít nói thô tục, sau đó bỗng nhiên ra tốc, từ Hoàng Siêu trước xe bôi qua, khiến cho Hoàng Siêu khẩn cấp thắng xe. Cô gái tiếng cười ở xe hơi động cơ trong tiếng có thể thấy rõ ràng. Động tác của đối phương hoàn toàn ở Hoàng Siêu theo dự liệu. Hắn phanh lại cũng không có chịu đến cái gì kinh ngạc. Nhưng Hoàng Siêu vẫn có chút tức giận, bệnh tâm thần, động tác của đối phương 10 phần nguy hiểm, người bình thường rất có thể đuổi theo đuôi. Nữ tử này, dĩ nhiên có loại này ngoan kính, cho nên Hoàng Siêu trực tiếp báo cảnh sát. Hắn đương nhiên sẽ không đạp chân ga cùng đối phương đua xe. Cái kia không phải lên làm sao? Hoàng Siêu đối thủ là cái này chóc gấp kịch tình bản thân a. Hắn không chỉ có liên hệ cảnh sát giao thông, còn gọi điện thoại cho Lưu cục trưởng và hai chỗ nhân viên công tác. Nói chung muốn hung hăng dạy dỗ một chút cái này nguy hiểm lái nha đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?